Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, cứng đối cứng. Khó khăn nhất một trận chiến. Oanh, điếc tai tiếng nổ tại phía trước vang lên. Một chiếc xe trọng hơi nhẹ xe con, trực tiếp bị tạc lật nghiêng vào chiến hào. Chạy a, có lỗi, tản ra, ngoặc kép chấm chấm. Tiếng la, tiếng gào thét bốn phương tám hướng vang lên. Mới vừa rồi còn dán chặt lấy mù loà bọn hắn mã tử. Nháy mắt chạy tứ tán. Cách đó không xa, Diệu Quang ba đội trưởng nhìn thấy trụ cột đường bạo tạc. Lập tức khoát tay hô lớn nói. Cơ hội tới. Giao thế công kích đổi toàn thể công kích. Đánh vào đi. Phần phật. 20-30 người. Nháy mắt cùng nhau tiến lên. Đội xe bên cạnh. Tần Vũ quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Cao giọng quát. Tiểu Bạch, trở về ép, phía trước, sững sờ loại Tiểu Bạch vì cho Tần Vũ đánh ra không gian. Đã cầm súng đánh ra 20-30 mét khoảng cách, mà bạo tạc cùng một chỗ. Đám người bản năng tư tán. Vì lẽ đó có không ít người đều không sợ tử đê hướng bên này chạy trốn. Tiểu Bạch phương này người ít, dựa vào hỏa hoạn lực ngắn ngủi áp chế, đồng thời kéo dài khoảng cách. Đối phương có lẽ còn không dám cứng rắn đụng, nhưng bây giờ đã triệt để xáo trộn chụp vào. Chính diện cùng khía cạnh có Diệu Quang huynh đệ tại xung kích. Mà Lục Gia Phương này cũng là nghề nghiệp súng con buôn. Trong tay vũ khí đều không kém. Vì lẽ đó song phương khoảng cách gần bác hỏa về sau. Tử đê cùng lôi tại bay loạn. Đám người không bị khống chế đánh tan. Căn bản sẽ không lại quan tâm Tiểu Bạch bên này mấy người. Đám người như thủy triều xông lại về sau. Tiểu Bạch lập tức dẫn đội triệt thoái phía sau. Nhưng chung quanh tất cả đều là đình trệ ô tô. Con đường độ rộng có hạn. Vì lẽ đó bọn hắn rất nhanh liền đụng phải đối băng. Căng căng căng. Song phương lẫn nhau bắn mười mấy súng về sau. Đám người lần nữa chạy tứ tán. Song phương không bị khống chế khoảng cách gần hỗn chiến lại với nhau. Tiểu Bạch liên xạ 7-8 súng về sau. Tử đê bước trong liền không có tử đê. Lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Phía trước hai người cầm khảm đao liền lao đến. Bành. Tiểu Bạch nghiêng người vừa trốn. Phía sau lưng tựa vào trên ô tô. Lập tức nhấc chân nhất đạp. Đạp bay nhất người. Phốc phốc. Khía cạnh một đao bổ tới. Tiểu Bạch né tránh không kịp. Chỉ cảm thấy trán mát lạnh. Máu tươi nháy mắt chảy xuống. CNM, chém chết hắn. Đối băng hai cái thanh niên súng trong cũng mất tử đê. Chỉ cầm khảm đao điên cuồng hướng về phía Tiểu Bạch mãnh chặt. Mà cái sau theo sát mãnh. Tiểu Kỳ bọn người không so được. Hắn chính là đánh trận thuần dựa vào một cổ dồn sức tù chiến tranh. Cá nhân tố chất độ chênh lệch. Vì lẽ đó hai người toàn bộ cầm đao xông lên. Hắn căn bản không có cách nào hữu hiệu phản kích. Trong chớp mắt. Tiểu Bạch toàn thân chịu 4-5 đao, bị chém ngã xuống đất, cả người là máu, Vũ ca, Tiểu Bạch ném bên trong, không có ra, cách đó không xa chiến hào bên trong Tiểu Bạch huynh đệ. Giờ phút này đã là mang theo tiếng khóc nức nở quát. Tần Vũ cầm súng cắn răng hướng về phía trước vọt mạnh, nhưng nhìn thấy lại tất cả đều là ô ương ương chạy loạn đối băng. Trong lúc nhất thời căn bản không đuổi kịp đi. Không xông qua được, liền chơi hắn dẫn đầu. Tiểu Kỳ phản ứng rất nhanh quát. Tần Vũ lấy lại tinh thần. Cầm súng trực tiếp phía bên phải bên cạnh phóng tới nền đường. Thẳng đến mù loà tiến đến. Bởi vì cái sau đã cùng Cừu Ngũ bọn người ở tại chạy trốn. Diệu Quang, cho ta ngăn chặn hắn. Nhanh lên, Tần Vũ sắc mặt trắng bệch gào thét. Diệu Quang ba đội huynh đệ trực lăng lăng đi ngang qua băng qua đường. Nhấc súng liền đánh, một trận dồn dập súng vang lên về sau. Mù loà sau lưng trong hai người súng ngã xuống đất. Đạp đạp, Tần Vũ dẫm lên tiếp vỏ bọc. Không quan tâm xông về phía trước. CNM, mù loà quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Lập tức khoát tay quát. Vỡ hắn, hắn là dẫn đầu. Vỡ hắn, trên đường cái, Tiểu Kỳ hai bước chui lên một đài ô tô đầu xe. Thân thể ngửa về sau một cái. Dùng hết lực khí toàn thân đưa trong tay lôi. trực tiếp ném ra ngoài. Cang, bên trái truyền đến một tiếng súng vang. Phốc, Tiểu Kỳ bên trái bả vai bạo khởi một đoàn huyết vụ. Lảo đảo theo đầu xe nhảy xuống. Ầm ầm, cách đó không xa đại đất hoang bên trong nổi lên tiếng nổ. Tuyết động bị tạc phóng lên tận trời. Lựu đạn mảnh vỡ tứ tán lấy bắn ngã hai người. Mà Mù Lòa cùng Cừu Ngũ mấy người cũng là chật vật không chịu nổi nằm trên đất. Cộc cộc cộc, Tần Vũ Trùng Thiên đánh ba phát. Cất bước tiến lên một cước đạp lên Mù Lòa. Quay đầu liền hô. CNM, lại cử động một cái. Ta lập tức bắn chết. Hỗn loạn trụ cột trên đường. Căn bản không ai nghe Tần Vũ gọi hàng. Cang cang cang. Tần Vũ cúi đầu hướng về phía Mù Lòa đùi liền đánh ba phát. Lần nữa quát, mẹ cái bê, dừng tay. Liên tục súng vang lên về sau. Đám người rốt cục lấy lại tinh thần. Đều quay đầu nhìn về phía đại đất hoang. Mặt đường lên, Tiểu Kỳ vai trái chảy máu. Mang theo súng xông về phía trước 6-7 bước. Mới đuổi kịp vừa rồi nổ súng đánh lén mình người kia. Đại ca, đại ca. Đừng giết ta, người này lảo đảo ngã xuống đất, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tiểu Kỳ nói ra, ta chính là đánh đại, ta cho là ngươi muốn đánh ta sợ hãi, ngươi đừng giết ta. Tiểu Kỳ thấy đối phương tối đa cũng chính là không đến 20 tuổi, thân thể gầy yếu theo cái cán đồng dạng, lập tức cắn răng, cất bước đi lên liền dơ lên tự đê bước, ngươi nói ngươi lông còn chưa mọc đủ. Đi theo lẫn vào cái gì? Ngốc ba, bành bành, Tiểu Kỳ hai thương cầm sẽ đối phương làm choáng về sau. Bừng súng rồi xoay người về phía trước. 3-4 giây sau, hai tên tiểu tử nhìn thấy Tiểu Kỳ cầm súng hướng mình bên này vọt tới về sau. Xoay người chạy, mà mẹ nó mẹ ngươi. Máu me khắp người, bị chặt tối thiểu có 7-8 đao Tiểu Bạch luồn lên thân. Trên trán đỉnh lấy nhìn thấy mà giật mình vết đao. Từ dưới đất nhặt lên một thanh khảm đao. Cất bước liền đuổi theo. Phốc phốc, phốc phốc. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Bạch một đường mãnh đuổi. Một đường chém mạnh. Cũng không quan tâm trên người mình tổn thương. Thẳng đến đuổi tới thoát lực. Thực tế chạy không nổi rồi về sau. Mới đặt mông ngồi trên mặt đất. Tiểu Kỳ từ phía sau đuổi theo. Đưa tay dắt hắn cổ áo quát. Để ngươi ngăn đón điểm phía trước. Con mẹ nó ngươi chạy xa như vậy làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Đánh trước đó. Vũ ca nói không thắng được. Chúng ta liền xong rồi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch nằm trên mặt đất. Thở hào hển nói ra. Ta vừa qua khỏi hai ngày ngày tốt lành. Không muốn xong. Chấm ngoặc kép. Ngươi có chút vừa ha. Tiểu Kỳ một cái kéo lên hắn cổ áo. Lập tức khoát tay hô. Chí Viễn, cho hắn nhấc trên xe đi. Đại đất hoang bên trong, Tề Lân mang theo rượu quăng người. Đã đem Mù Lòa, Cừu Ngũ, cùng gầy yếu trung niên bọn người toàn bộ vây quanh. Ta nghĩ đến đám các ngươi chuẩn bị xong đâu. Các ngươi cái này cũng không được a. Tần Vũ dẫm lên Mù Lòa đầu. Không phải bản địa long sao? Làm sao hơn 100 người? Ta không đến 5 phút liền đánh xuyên qua đây. Mù Lòa che lấy đùi, ngã trên mặt đất, một câu đều không có, dẫn đầu toàn mang đi, còn lại mã tử, để bọn hắn mình lan, trở về cho chó lục tử chuyển lời, trận tiếp theo ta vào Nam Thượng Hải đánh hắn, Tần Vũ ném một câu về sau, xoay người rời đi, mười mấy phút sau, Hàn Đồng tiếp điện thoại xong, quay đầu hướng về phía Tô Chính Đông nói ra, đánh xong, cái gì kết quả? Tô Chính Đông vội vã hỏi, Tần Vũ mang theo rượu quăng người, vang súng không đến 5 phút, liền cho Mù Lòa bọn hắn đánh chìm. Hàn Đồng mặt không thay đổi nói, Tô Chính Đông trầm mặc sau một hồi, lắc đầu nói ra, lão Lục liền thua ở quá lấy chính mình coi ra gì lên. Hắn muốn mang xuống, Tần Vũ khẳng định xong đời, hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy đi nuôi rượu quăng người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.